Chương 747, chẳng lẽ có ta ngươi cũng hiểu được buồn chán. Đang cầu xin viện sau đó, cũng không lâu lắm giả mà mổ tổ tổng đội trưởng mang theo tử thần đội viên tự mình đến hù hệ cổ mận đồ trong. Xin lỗi tổng đội trưởng. Xạ xạ kỳ bệ giờ ấy nấy nhìn giả mà mổ tổ gần như xạ xạ ghệ cù nì. Luôn cảm thấy rất xin lỗi, không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn đi cầu viện, căn bản là phụ giả mà mổ tổ tổng đội trưởng chờ mong. Sau khi trở về lại lãnh phạt, dạ mạ mổ tổ gần dịu sải sải ghệ củ ní nhìn xạ xạ ký bệ chứ giờ liếc mắt, sau đó có chút bất cận nhân tình một dạng nói rằng, mà xạ xạ ký bệ chứ giờ cũng vô cùng tán thành. Dù sao lần này là để hắn dẫn đội, mà hắn cũng tạo thành lớn như vậy tổn thất, mỗi bên phiên đội các đội trưởng tử thương vô số, tử thần các đội viên chết càng nhiều. Nếu như không phải nghiêm phạt xạ xạ ký bệ chứ giờ lời nói, cái này cũng không thể nào nói nổi. Chỉ cần là đánh bại, đường động nguyên nhân gì tạo thành, làm lĩnh đội đều có trách nhiệm. Cái kia vả sĩ tố lộ tại ở đâu ta đi giải quyết hắn, ta không thể ở lại hủ hệ cổ mẩn đồ lâu lắm. Dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghệ cú nì mở miệng nói. Cái này. Xạ xạ kỳ bệ giờ đem ánh mắt nhìn về phía Uno Hanazet, hắn không rõ ràng vả sĩ tố lộ tấy đi đâu. Uno Hanazet cùng sĩ dạ là cuối cùng đối kháng cái kia vả sĩ tố lộ tấy. Không biết. Uno Hanazet trực tiếp lắc đầu, cũng không thể nói và sĩ tố lộ tẩy đã bị giết chết ta nghe vậy dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì nhữ 27 nhữ, nếu như không biết cái kia và sĩ tố lộ tẩy tung tích nói, hắn chẳng lẽ muốn một mực nơi đây sao xảy dậy một phần vạn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ làm tổng đội trưởng là không thể tùy tiện rời đi, chính là vì phòng ngừa xảy dậy xuất hiện cái gì có chuyện xảy ra. Vậy tận lực tìm kiếm thăm dò cái kia và sĩ tố lộ tẩy tung tích. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni phân phó xuống phía dưới, để trước mọi người đi tìm. Sau đó dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni tự mình xuất thủ, dọn dẹp sạch phần lớn hư. Một ít mẹ nọt bị dọn dẹp sạch sau đó, những cái này mẹ nọt dưới hư, có thể cho tử thần các đội viên tới luyện tập, thực chiến là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Đang nghỉ ngơi thời điểm, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni còn cố ý tìm xí ra. Xạ xạ kỳ bệ giờ đã đem xì dạ thực lực hội báo đi lên. Bất quá chỉ là đơn giản hàn huyên một cái, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ cũng không có hoài nghi xì dạ cái gì. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ ngược lại là hỏi, xì dạ có nguyện ý hay không đảm nhiệm thập nhất phiên đội đội trưởng, bất quá lại bị xì dạ cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thập nhất phiên đội đều là một ít chiến đấu điên cuồng, hơn nữa đều là hán tử. Ngay cả một nữ cũng không có, Ski Dạ tự nhiên không muốn tiến nhập thập nhất phiên đội. Cho dù đi làm đội trưởng cũng không có cái ý này nguyện. Ân, còn như thập nhất phiên đội hiện giữ đội trưởng, đã chết trận ở hủ hệ cổ mận đồ trong. Ski Huy đội trưởng thế nào Ski Dạ khó được thanh nhàn xuống tới, sau đó tới nhìn một cái Ski Huy thanh quý. Dĩ nhiên, nhìn Ski Huy thanh quý chỉ là thứ yếu, kỳ thực chủ yếu Ski Dạ là tới tìm Uno Hanazet nói chuyện trời đất. Nhị phiên đội các đội viên, hiện tại có mới nhậm chức đệ tam tịch mang theo, đi liệp sắt những điều kia phổ thông hư, hắn căn bản không cần theo. Cho dù để hắn theo cũng không thể gọi là, đến lúc đó sử dụng cái ảnh phân thân thì tốt rồi. Có khỏe không ít nhất bảo trụ một cái mạng. Si Huyền Thanh Quý có chút khổ sở hướng về Si Dạ nói rằng, hoàn hảo, bảo vệ một cái mạng, thế nhưng tự thân bị thương thế, chỉ sợ là mãi mãi cũng không khôi phục được. Si Dạ. Nhị phiên đội về sau chỉ sợ cũng muốn giao cho ngươi, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Sĩ Hào Yển Thanh Quý hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Nghe Sĩ Hào Yển Thanh Quý lời nói, Sĩ Dạ hơi sừng sờ, làm sao cảm giác Sĩ Hào Yển Thanh Quý hình như là muốn để hắn trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Kỳ thực Sĩ Dạ cảm giác không có sai, Sĩ Hào Yển Thanh Quý đích thật là muốn Sĩ Dạ trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Bởi vì Sĩ Hào Yển Thanh Quý biết, hắn hiện tại đã không có tiếp tục đảm đương đội trưởng thực lực. Hơn nữa hắn cảm thấy Sĩ Dạ so với hắn thích hợp hơn. Tuy là nhị phiên đội bình thường đều là Sĩ Hào Yển người của gia tộc tới đảm đương đội trưởng, bất quá cũng không phải là không có trường hợp đặc biệt xuất hiện qua, dù sao Sĩ Hào Yển gia tộc không có khả năng vẫn luôn có thích hợp nhân tuyển. Ta sẽ tận lực mang tốt nhị phiên đội. Kỳ thực Sĩ Dạ tính cách lười nhác, đối với đội trưởng vị trí, còn thực sự không có quá nhiều ý tưởng, thuộc về xứng đáng lấy, không thích đáng đội trưởng như trước có thể. Vậy làm phiền ngươi, ta hiện tại chỉ có thể ở nơi đây dưỡng thương. Si Huyền Thanh Quý khổ sở nói rằng, bất quá so sánh một chút những đội trưởng khác, kỳ thực hắn đã coi như không tệ, ít nhất còn bảo vệ tánh mạng của mình. Có chút đội trưởng đều chết ở hù hệ cổ mần đồ, hắn có thể bảo trụ mệnh chính là vận khí không tệ. Cái kia Si Huyền đội trưởng ngươi ở nơi này hảo hảo tu dưỡng Ashi Dạ cũng không có ý định tiếp tục quấy rối Si Huyền Thanh Quý, sau đó liền đi tìm Unoha Nazet. Tới A Unoha Nazet chuẩn bị xong nước trà, đặt ở Si Dạ trước mặt. Nghe nói phía trước tổng đội trưởng để cho ngươi trở thành thập nhất phiên đội đội trưởng, ngươi vì sao cự tuyệt Unoha Nazet không hiểu hướng về Si Dạ hỏi. Nha, ta cảm thấy thập nhất phiên đội bầu không khí không tốt, không quá thích hợp ta. Cho nên liền cự tuyệt Ashi Dạ nhún nhún vai, sau đó hướng về Unoha Nazet nói rằng. Cự tuyệt nguyên nhân cũng là rất đơn giản à, nghiêm túc mà nói, Ashi Dạ thật vẫn cảm thấy thập nhất phiên đội bầu không khí cũng không làm sao thích hợp hắn. Hoàn toàn chính xác, ta liền biết lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ không tiến nhập thập nhất phiên đội. Unoha Nazet đại khái dự liệu được Ashi Dạ sẽ không tiến vào thập nhất phiên đội. Dù sao Unoha Nazet đối với Ashi Dạ đã hiểu rất rõ. Nếu như thập nhất phiên đội có lời của mỹ nữ, có thể Sĩ Dạ sẽ tiến nhập thập nhất phiên đội cũng khó nói. Nếu không tới bốn phiên đội như thế nào, ta có thể cho ngươi coi đội trưởng A. Unoha Nazet cười hướng về Sĩ Dạ hỏi. Phòng trưng ra mà mổ tổ lao đầu, cũng sẽ không để cho ta tiến nhập bốn phiên đội. Sĩ Dạ nhún nhún vai, cho dù hắn muốn đi vào bốn phiên đội, phòng trưng ra mà mổ tổ lao đầu cũng không muốn. Biết hắn có cường đại chiến lực. Dạ mạ mổ tổ lao 513 đầu sẽ bỏ mặc Sĩ Dạ đi trước bốn phiên đội làm cá mặn sao, không phải đối với bốn phiên đội có cái gì phiến diện, mà là bốn phiên đội bản thân chính là chữa thương phiên đội, phụ trách trị liệu, rất ít đi chiến đấu. Cũng là, hơn nữa chủ yếu nhất là, Sĩ Dạ ngươi cũng không nguyện ý A U Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn Sĩ Dạ, đã nhìn ra, Sĩ Dạ không có cái ý này nguyện, nếu như Sĩ Dạ có cái ý này nguyện nói. Unoha Nazet tin tưởng hắn tuyệt đối có thể tới bốn phiên đội. Nha, kỳ thực ta chủ yếu vẫn là cảm thấy, ở bốn phiên đội quá nhàm chán. Chẳng lẽ có ta ngươi cũng hiểu được buồn chán Unoha Nazet nhìn Sĩ Dạ, để Sĩ Dạ đột nhiên cảm giác được một ít bất thiện. Ha ha, có Unoha Nạ tỷ ngươi đương nhiên sẽ không nhàm chán, bất quá ta vẫn cảm thấy hiện tại nhị phiên đội sinh hoạt còn rất tốt. Sĩ Dạ cười cùng Unoha Nazet nói rằng, đang ở Sĩ Dạ cùng Unoha Nazet nói dỡn thời điểm, cảnh báo thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, dường như có chuyện gì phát sinh. Sĩ Dạ đứng lên, dường như chính mình tranh thủ thời gian đã kết thúc á, như vậy thanh âm báo động, khẳng định là có chuyện phát sinh a, bởi vì chỉ có gặp phải nguy cơ thời điểm, mới có thể phóng thích như vậy cảnh báo. Bất quá rốt cuộc là cái nào hư không có mắt á, chẳng lẽ không biết giả mà mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù ni ở nơi này sao? Chẳng lẽ là có một ít hư cảm giác chán sống rồi, cho nên muốn chết sao? Ân, ngược lại cũng là có loại này có khả năng, Sĩ Dạ nhiều hứng thú cùng Unoha Nazet cùng nhau chạy tới.